Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 14, vì tình địch làm bẩn tay của chính mình. Nhìn thấy Triệu Trầm lộ hình chiếu đột nhiên xuất hiện cũng mở miệng nói chuyện. Trầm Khinh Minh quả thực bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Ngực khí huyết một hồi lâu sôi trào không ngưng. Hầu như để cái này 15 tuổi thiếu nữ sớm lãnh hội phồng sữa tư vị. Qua hơn nửa ngày, nàng mới tay bưng lồng ngực, thống khổ chất vấn, ngươi là thế nào đột nhiên nhô ra? Triệu Trầm lộ hình chiếu khẽ mỉm cười, bởi vì ta sớm liền ở ngay đây ăn trí cửa sau a. Trầm Khinh Minh lập tức quay đầu lại nhìn Trầm dầu mỡ ông chủ. Mặc dù nói ở đã trải qua Triệu Trầm lộ mấy vòng càn quét sau đó, các đại gia tộc ở Kim Ngọc Thành thiết trí loại tình báo này cứ điểm, đều càng nhiều là một loại hợp với tình hình sản phẩm. Thế nhưng dù sao cũng là tất cả y theo chính quy trình tự tạo dựng lên cứ điểm. Ở phản trinh sát cùng bảo mật phương diện có thể nói là tượng trưng Thanh Ngọc Lý gia trình độ kỹ thuật. Bây giờ lại bị người ta tại gia tộc bên trong thiết trí cửa sau mà không biết gì cả. Đây cũng quá vô năng. Điều này hiển nhiên không phải Thanh Vân Lý gia kỹ thuật lạc hậu vấn đề, mà nhất định là chú đóng ở Thanh Vân bộ phận sao sao quan liêu câu kết Kim Ngọc người, làm bẩn thỉu hậu trường giao dịch, mới làm cho 10 phân vẹt 10 chế độ xuất hiện kẽ hở. Ông chủ chỉ liếc mắt nhìn Trầm Khinh Minh ác liệt ánh mắt, liền một mặt khóc tang mà nghĩ muốn giải thích hắn chân tâm là vô tội. Nếu như hắn thật sự có loại này ăn cây táo rào cây sung bản lĩnh, thì đâu đến nổi tuổi còn trẻ đã bị từ Thanh Vân Thành một đường đá đến Kim Ngọc Thành tới làm dụng tóc nghề nghiệp. Thế nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe trong đầu truyền đến Lý Uyển Tình tiếng cảnh cáo. Người nên cõng nồi liền bé ngoan cõng tốt, một điểm nhãn lực kinh lực đều không có. Một bên khác, Vương Cửu nhưng nhìn chằm chằm Triệu Trầm lộ hình chiếu, hỏi, thật sự không có chuyện gì? Triệu Trầm lộ nụ cười thoáng hiện ra vẻ sốt sắng, nhưng rất nhanh lại trở nên ung dung không vội. Đương nhiên không có chuyện gì. Nơi này là Kim Ngọc Thành, ta là Kim Ngọc Thành chủ, ta ở chính mình sân nhà có thể có chuyện gì? Vương Cửu nói rằng, ngươi hiện nay tao ngộ chính biến, bị người giam lỏng, 8 ngày sau liền muốn tổ chức công thẩm đại hội, xét xử ngươi này mấy năm phạm vào tội, chủ yếu bao quát làm loạn quan hệ nam nữ, loạn, chấm ngoặc kép. Triệu Trầm lộ nụ cười bất biến. Nhưng huyệt thái dương xử phạt rõ chán ra một cái gân xanh. Thân ấn ý, bất luận người thấy cái gì nghe được cái gì, tin tưởng ta, cái kia đều chỉ là chút vô tri mà vô sỉ nói xấu mà thôi. Năm đó ngươi cho ta giáo huấn khắc vào ta hồn phách nơi sâu xa, sống mãi sẽ không quên, ta làm sao có khả năng chứng nào tật nấy đây. Dừng một chút, Triệu Trầm lộ nói rằng, thân ấn ý, chính biến sự tình ngươi liền không cần quan tâm, ta có thể một mình xử lý tốt, không biết có bất cứ vấn đề gì. Chuyện như vậy, ta chấp trưởng Kim Ngọc Thành tới nay đã tao ngộ rồi không biết bao nhiêu lần. Vương Cửu thẩm thị, Triệu Trầm lộ càng ngày càng mơ hồ hình chiếu hình ảnh. Hỏi, thế nhưng ngươi bây giờ tình hình phi thường không tốt, nguyên thần lờ mờ, chân nguyên ngưng trệ. Lấy hình chiếu hiệu quả suy đoán, hẳn là bị Kim Ngọc Thành 10 thất liên hoàn khóa trấn áp lại. Vì lẽ đó liền ngay cả duy trì một cái như vậy đơn giản hình chiếu tiên thuật đều rất miễn cưỡng. Không, ta trạng thái rất tốt. Triệu Trầm lộ phản bác, lấy bản lãnh của ta, làm sao có khả năng bị một đám rác rưởi trấn áp lại. Này Kim Ngọc 10 thất liên hoàn khóa là ta tự tay thiết kế bố trí, làm sao có khả năng chấn được ta đây? Thân ấn ý, thế cuộc vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói rằng, trái phải màu mắt khác thường, tốc độ nói so sánh thái độ bình thường giảm xuống 12%. Hình chiếu tránh mấy không đủ. Bất luận nhìn thế nào ngươi đều là bị 10 thất liên hoàn trấn áp lại. Hành động, đây đều là hành động. Triệu Trầm lộ âm thanh thoáng sắc bén. Ngươi bây giờ thấy được bất quá là ta ngụy trang. Ta dùng cao minh hóa trang thuật ngụy tạo ra được bị 10 thất liên hoàn trấn áp hiệu quả mà thôi. Vương Cửu càng thêm không để ý tới giải. Ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy? Triệu Trầm lộ nói rằng, bởi vì, cái kia, Ngạn Ngữ nói, nữ nhân vì là duyệt mình người dung, cái kia giúp chính biến ra hỏa dại dột buồn cười, vì lẽ đó ta liền ngoại lệ vì bọn họ hóa trang. Lời nói này nói xong, toàn bộ trong tầng hầm ngầm đều là hoàn toàn yên tĩnh. Vương Cửu trầm mặc rất lâu, gật gật đầu, thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép. Mới không phải thì ra là như vậy. Trầm Khinh Minh rốt cục không nhịn được. Ngươi cho chúng ta trí chướng a. Ngươi này rõ ràng chính là bình thường không coi ai ra gì quá mức bất cẩn. Sau đó nhất thời không cẩn thận bị người ám hại đắc thủ lại không chịu thừa nhận thôi. Triệu Trầm lộ diễu cợt nói. Ấu ý buồn cười. Không hổ là Trầm Khai Sơn hậu nhân. Suy nghĩ đều là đơn giản như vậy. Trầm Khinh Minh châm biếm lại, coi như suy nghĩ đơn giản cũng nhìn ra được ngươi bây giờ đã xong đời. Nếu như chúng ta không đi cứu ngươi, ngươi sẽ chờ bị kết tội đi. Tưởng bở, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền nhảy ra ngoài ở ngươi trên mặt viết xuống não tàn hai chữ. Trầm Khinh Minh cười gằn, ngươi viết, có bản lĩnh ngươi viết, ngươi có thể viết đến đời ta đều không lau đi. Triệu Trầm lộ thu liễm nụ cười, lạnh giọng nói rằng, cũng tốt, liền thay ngươi ra tổ tiên giáo huấn một chút rốt nát hậu nhân. Đang khi nói chuyện, một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý, dọc theo hình chiếu đường nối truyền tới trong tầng hầm ngầm. Trầm Khinh Minh cả người một cái giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh dường như đang sống, chính mình không còn là đối mặt một cái hư tưởng. Mà là Triệu Trầm lộ bản thân. Trong phút chốc, Trầm Khinh Minh tự tin liền bị rất lớn dao động. Chẳng lẽ đối phương thật chỉ là gặp dịp thì chơi, đang đùa bỡn Kim Ngọc Thành cái kia chút chính biến người. Sau một khắc, chỉ thấy Triệu Trầm lộ khẽ nâng lên tay phải, ngón trỏ dò ra, dường như ngòi bút giống như vậy, điểm hướng về phía Trầm Khinh Minh đầu trán. Không được. Thiếu nữ rít lên một tiếng, về phía sau chính là một cái lăn lộn, hai tay càng là tấm khiên như thế che ở trước mặt. Vạn phần thấp thỏm lo âu, hừ, ngoài mạnh trong yếu, Triệu Trầm lộ phát sinh một tiếng khinh thường cười nhạo, thu hồi bên phải đầu ngón tay, Trầm Khinh Minh sợ hãi không thôi, lấy tay sờ sờ gò má, sau đó lại không yên tâm lấy ra cái gương nhỏ soi hạ. Chỉ thấy gương mặt của thiếu nữ da thịt quang non như ngọc. Nơi nào có chữ gì tích? Ta là dùng hồn văn viết. Trừ ngươi ra, những người khác đều có thể thấy được. Cái gì? Trầm Khinh Minh lại là kinh sợ. Vội vã quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Nghĩ muốn tìm chứng cứ việc này. Nhưng lại không muốn bị người nhìn thấy trên mặt chữ viết. Nhất thời xoắn suýt vạn phần. Tiến thôi lưỡng nan. Ngoặc kép, Khinh Minh, yên tâm đi, nàng cái nào có sức lực ở ngươi trên mặt viết chữ. Bất quá là hù dọa một chút ngươi thôi. Bên cạnh Lý Huyền Tình thở dài, vỗ vỗ Trầm Khinh Minh bả vai, sau đó nhìn về phía Triệu Trầm lộ hình chiếu. Cũng nhiều thiệt thòi Khinh Minh muội muội giúp ta hấp dẫn sự chú ý. Ta vừa rồi đem so với tích cực cát, ngươi... Đích thật là bị trấn áp lại đi. Tuy rằng ta là không hiểu cái gì Kim Ngọc 13 liền đổi khóa. Thế nhưng ở Khinh Minh muội muội tin là thật. Thối lui về phía sau trong phút chốc. Người trên mặt rõ ràng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Triệu Trầm lộ có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Uyển Tình một chút. Sau đó nói, đúng đấy, phát hiện Khai Sơn hậu nhân giống như hắn ngu xuẩn ta an tâm. Huyết mạch của hắn xác thực có bị rất tốt truyền thừa tiếp. hắn hậu nhân cũng không có tao ngộ bị người mũ xanh dòng dõi thay mận đổi đào thảm kịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Triệu Trầm Lộ loại này không chê vào đâu được biện luận thuật. Lý Uyển Tình lựa chọn cười không nói. Một bên khác, Vương Cửu thì lại cảm giác như là về tới Cửu Châu thời đại. Năm đó cũng là như vậy. Triệu Trầm Lộ chung quy phải cùng người ở bên cạnh đấu võ mồm đấu không ngừng. Trong đó đối thủ lớn nhất tự nhiên là Thương Lan Phi. Hai người đấu võ mồm vô số trận. Hai phe đều có thắng bại. Thứ yếu vĩnh là Trầm Khai Sơn. Lý Cửu Long chờ vô tội người qua đường. Nói chung, chỉ cần có lão Triệu tại người một bên, lỗ tai liền vĩnh viễn không biết rảnh rỗi. Nhưng là đồng dạng Vương Cửu cũng biết, nếu như bỏ mặc Triệu Trầm Lộ như thế đấu nữa, vậy thì thật là đấu đến hừng đông cũng không có chừng mực. Mà từ trạng huống của nàng đến xem, e sợ không kiên trì được quá lâu. Vì lẽ đó Vương Cửu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đây phải đi đón ngươi. Ta không sao rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu hoàn toàn không để ý tới đối phương biện giải. Nhắc lại nói, vị trí, ta thật sự, chấm ngoặc kép, a, nếu như phân tích này hình chiếu thuật tạo thành, chân nguyên lưu chuyển phương vị hẳn là ở thành chủ phủ phía tây. Có ba tầng ảo cảnh che lấp, kết hợp nơi đây địa mạch linh lực tính chất đặc biệt phân tích ảo cảnh thuộc tính. Chấm ngoặc kép, thân ấy, không cần lo lắng cho ta. Tầng thứ nhất phân tích hoàn thành, là vùng đất lạnh. Chấm ngoặc kép, ta, được rồi, ta thừa nhận mình đích thật là có chút bất cẩn. Thế nhưng thế cuộc vẫn còn đang ta nắm trong bàn tay. Mười thất liên hoàn khóa là thật, nhưng cũng không có khó khăn như vậy phá giải. Tuy rằng thân ở trong đó, nghĩ muốn y theo dựa vào sức mạnh của chính mình tránh ra là rất khó. Nhưng chỉ cần ở ngoài trận có một nho nhỏ nội ứng, là có thể dễ dàng giải khai phong tỏa. Vương Cửu gật gật đầu. Đúng là như thế. Mười thất liên hoàn khóa đối nội không đối ngoại. Ngoại bộ kẽ hở là xác thực tồn tại, vì lẽ đó giống như cũng sẽ ở ngoại bộ đơn độc thiết lập phòng. Người của ngươi có thể đột phá tầng ngoài phòng ngự sao? Đương nhiên có thể. Triệu Trầm Lộ cười nói. Trên thực tế, nàng chính là tầng ngoài phòng ngự người thiết kế cùng người chế tác. Ta chân chính thủ hạ tâm phúc, Giang Tuyết, nghe được cái tên này, những người khác còn không có phản ứng gì. Nhưng dầu mỡ ông chủ lại nhíu mày, ta thật giống đã gặp qua ở nơi nào danh tự này. Triệu Trầm Lộ nói rằng, không ngoài ý muốn, nàng đối ngoại sử dụng thân phận là Kim Ngọc Thành Trận Pháp Nghiên cứu Hiệp hội Phó Hội trưởng. Thường xuyên có thành quả nghiên cứu tuyên bố đi ra, tại nghiệp nội có chút danh tiếng, nhưng kỳ thật nàng ở ta dạy dỗ bên dưới, chân chính bản lĩnh so với người ngoài hiểu càng hơn gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép, không, ta một cái bán điểm tâm làm sao sẽ quan tâm trận pháp gì nghiên cứu sẽ. Ta là ở gần nhất một ít bản thảo trên từng thấy danh tự này. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nói. Ông chủ liền khom người xuống tử, ở trên bàn sách tìm kiếm trong chốc lát, rút ra một tấm bẩn thỉu giấy vụn. Trầm Khinh Minh hỏi, đây là cái gì? Đây là cùng trước cái kia chút bản thảo đồng thời tìm được. Mặt trên thật giống ghi chép Triệu Hồng Vũ đám người thành viên trọng yếu danh sách. Vật trọng, yếu như vậy tại sao không có nắm cho chúng ta? Ông chủ một mặt thu vào kinh hãi kinh hoàng. Bởi vì này chút giấy vụn đều là từ Kim Ngọc Thành công văn nơi trong đống rác nhảy ra tới. Này vài tờ dính món ăn canh, thực sự quá bẩn, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh đối với này đầy mỡ trung niên não đường về cũng là chịu phục. Một thanh liền sao qua giấy bản thảo cầm trong tay, sau đó, ta ích, này cái quỷ gì a? Sầu riêng nước đậu xanh ốc nước ngọt phấn sao? Trong lúc nhất thời, thiếu nữ quả thực có chặt tay kích động, nhưng sự tình phân nặng nhẹ, vẫn là cố nén khó chịu, đọc lên chữ viết phía trên, bởi vì phế bản thảo, đã có một bộ phận rất lớn nội dung triệt để tổn hại không thể nào khôi phục. Có hạn bộ phận nhưng là Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn, Triệu Lăng Ba, Giang Tuyết, chấm ngoặc kép, ở Giang Tuyết tên, cùng đằng trước ba người đặt ngang hàng ra thời điểm, Triệu Trầm lộ sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi. Không nói một lời, xem ra lần này ngươi đúng là chúng bạn xa lánh. Trầm Khinh Minh có chút đồng tình nhìn Triệu Trầm lộ, Triệu Trầm lộ thì lại hừ một tiếng, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trầm Khinh Minh nắm giấy viết bản thảo tay. Thiếu nữ lập tức đem giấy viết bản thảo lắc tại trên đất. Ta lại không phải là không thể rửa tay. Hơn nữa ngươi còn có lòng thanh thản chuyện cười ta. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Triệu Trầm lộ nói rằng, có lẽ vậy, thế nhưng bất luận ta gặp phải dạng phiền toái gì, chí ít có một người tuyệt đối sẽ không phản bội ta, vứt bỏ ta, mà là không tiếc bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải tới cứu ta. Trầm Khinh Minh cười gằn, thật không, ông chủ, chờ một lúc người lại đi phiên phiên công văn nơi đống rác. Nhìn còn có không có cái mới danh sách có thể làm cho nàng kinh hỉ một hồi. Nhưng sau một khắc, thiếu nữ biến sắc, ý thức được Triệu Trầm Lộ nói người rốt cuộc ai. Triệu Trầm Lộ nhìn Vương Cửu, ngọt cười ngọt nói, thân ấy, ta ở đây chờ ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.